Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, đánh úp. Sau 2 giờ, nhìn xem bên ngoài trên màn hình lớn y nguyên treo cao hình ảnh của mình. Dương Toàn biết kế hoạch thất bại, Nhạc San San không có khuất phục. Được, a, nếu dạng này, vậy chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Dương Toàn khẽ cắn răng, ra khỏi phòng, hướng Hà Tích Khổ cho hắn cung cấp gặp mặt địa chỉ đi đến. Định ngày hẹn địa phương phía trước bì đường phố một chỗ hẻm nhỏ. Dương Toàn mang theo cầu mũ, cúi đầu một đường đi vội, xác nhận không có người nào thấy chính mình. Cuối cùng sờ đến ước định địa chỉ, Hà Tích Khổ cùng Tiêu Nhan đã ở nơi đó. Thấy Dương Toàn, Hà Tích Khổ cười một tiếng, nghĩ thông suốt. Dương Toàn thở sâu, mang ta rời đi, ta cho ngươi biết video thả ở đâu. Được, Hà Tích Khổ cũng không sợ hắn đổi ý. Tay áo dài một quyển, đã đem hắn cuốn lên, liền hướng trên không bay đi. Vừa bay vào trên không, liền nghe ầm ầm súng vang lên. Hà Tích Khổ phản ứng cực nhanh, pháp lực vòng bảo hộ đã xuất trên người bây giờ, đem đạn ngăn tại che đậy bên ngoài. Thế nhưng sau một khắc tiếng súng đại tố, một mảnh mưa đạn đã ầm ầm mà tới. Tiêu Nhan quát lên một tiếng lớn, hỏa ân phấp phới, đã đem mưa đạn dồn dập cuốn đi. Thế nhưng sau một khắc, mấy chục phát đạn hỏa tiễn đã bay tới. Theo đạn hỏa tiễn xuất hiện, là bảo an đội viên, giám sát đội viên, cùng với hàng loạt võ đạo hảo thủ, theo bốn phương tám hướng vây công tới. Đối bầu trời điên cuồng khai hỏa, một bộ đẩy đối phương vào chỗ chết tư thế. Cái này cũng chưa tính, nơi xa lại còn có hai chiếc máy bay trực thăng cũng bay tới. Máy bay trực thăng Hà Tích Khổ không sợ, dùng thực lực của hắn, một người là có thể diệt đi 7-8 khung. Vấn đề là loại tình huống này muốn giữ được Dương Toàn đã có thể khó khăn. Chớ nói chi là bởi vậy sinh ra hậu quả này có thể so sánh trung biệt ly cướp ngục hậu quả nghiêm trọng hơn, cho nên thấy một lần tình huống này, Hà Tích Khổ lập tức kêu lên, Nhạc trấn trưởng, bản thân Hà Tích Khổ cũng không xúc phạm phàm quốc luật pháp, như thế làm việc có hơi quá a. Hắn không thấy Nhạc San San, nhưng hắn biết nàng khẳng định tới. Quả nhiên nơi xa một chiếc xe vội vã tới, Nhạc San San liền trên xe, cầm trong tay lớn loa, tay giơ lên, những người khác tạm thời dừng lại khai hỏa. Nhạc San San đã kêu lên, Dương Toàn thân là phàm quốc truy nã trọng phạm, dì tiên nhân cố gắng đem hắn mang đi, còn dám nói không có xúc phạm nước ta luật pháp. Hà Tích Khổ cười to, bổn quân chỉ là có chút lời muốn tìm hắn hỏi một chút. Lúc nào tiên môn có khả năng thẩm vấn phàm quốc phạm nhân rồi? Nhạc San San hừ lạnh, Dương Toàn khẩn trương, dì tiên trưởng, không muốn từ bỏ ta. Hà Tích Khổ nhìn một chút tính ra hàng trăm võ giả cầm trong tay các loại vũ khí, nhìn chằm chằm nhắm ngay chính mình, biết muốn bảo đảm Dương Toàn là rất không có khả năng. Thở dài nói, cho ngươi cái đề nghị, lập tức đem đồ vật giao cho ta, ít nhất ngươi còn có thể báo thù. Dương Toàn bi phẫn chừng hắn, liền biết các ngươi này chút tiên môn người không đáng tin cậy. Sau đó hắn quay đầu đối Nhạc San San hô, ta muốn là chết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới đồ vật. Nhạc San San cười lạnh không tiếp lời. Loại tình huống này nàng dĩ nhiên sẽ không nói cái mục đích gì là muốn tìm đồ. Vẫn là Hà Tích Khổ bất đắc dĩ nói. Đồ đần độn, ngươi muốn là chết, ai cũng không biết đồ vật ở đâu. Tìm không tìm đến, lại có thể thế nào? Dương Toàn ngạc nhiên, Nhạc San San đã nói. Hà Tích Khổ, thả người, bằng không liền chiến. Hà Tích Khổ nói, ngươi còn không làm lựa chọn. Dương Toàn khẽ cắn răng đang muốn nói chuyện, chợt ở giữa đối Hà Tích Khổ vô cùng chán ghét, hét lớn, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hà Tích Khổ sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ con hàng này ra sao không biết tốt xấu như thế. Chỉ thấy phía dưới đã thương tiếng nổ lớn, nữ nhân này lại quyết tuyệt như vậy. Hà Tích khổ kinh hãi, vội vàng thi pháp ngăn cản, khổ tình quyền đã oanh ra. Hắn là trúc cơ đệ tam cảnh, trong cùng cấp bậc đều thuộc về cực mạnh. Đừng nhìn cái kia lúc trước chết đi quỷ tướng danh xưng cùng cấp kim đan, luận thực lực chưa hẳn cùng qua được hắn. Thời khắc này toàn lực ra tay, cả phiến thiên địa đều tại một quyền này của hắn phía dưới. Lương Câu Trấn khuyết thiếu vũ khí tốt, những viên đạn kia bị hắn một quyền liền có thể băng diệt. Nhưng vào lúc này, Hà Tích Khổ lại phát hiện mình một quyền này lại chẳng biết tại sao trở nên yếu ớt không thể tả. Vậy mà không thể phá hủy mưa đạn. Sau một khắc, vô tận mưa đạn mãnh liệt tới, đã đánh tới, càng đáng sợ chính là liền phòng ngự của hắn đều không có hiệu quả. Pháp thuật vòng bảo hộ tan biến, đạn chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn cùng Dương Toàn trên thân. Mặc dù hắn là tiên nhân, lập tức đối mặt nhiều như vậy chu tiên đạn công kích cũng không thể thừa nhận. A, quát to một tiếng, Lập chịu trọng thương, sư huynh, Tiêu Nhàn đã kêu lên, oanh ra một mảnh liệt diễm, đem phía dưới toàn bộ quấn lấy, chẳng qua là liệt diễm tại đây khắc đồng dạng bị suy yếu. Mặc dù suy yếu không nhiều, lại đã đầy đủ phía dưới võ giả tiếp nhận. Càng nhiều đạn đánh về phía Tiêu Nhan, Tiêu Nhan cũng lập chịu trọng thương. Nhanh lên, Hà Tích Khổ đã dứt bỏ Dương Toàn thi thể kêu lên. Tiêu Nhan ôm lấy Hà Tích Khổ toàn lực xông bay ra ngoài. Hai chiếc máy bay trực thăng đồng thời khai hỏa. Tiêu Nhan trên thân thải quang chớp liên tục. Đúng là đối cứng lấy những vũ khí kia điên cuồng công kích. Cứ như vậy bay mất, vẫn là để bọn hắn chạy. Vương Duyệt ra tức giận dậm chân, Giang Anh Kiệt cũng là ủ rũ, lực lượng của hắn tăng trưởng không có Hạ Tiểu Trì Lạc Y nhanh. Chẳng qua là giải trừ một thoáng Hà Tích Khổ ra tay liền tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên vô lực lại hiểu, lão bà, Hà Tinh thấp giọng nói, lần này bọn hắn hẳn là xác nhận, Nhạc San San trả lời, theo hắn cùng Dương Toàn đáp lên liên hệ bắt đầu. Hẳn là liền đã xác nhận, chỉ bất quá không biết năng lực của chúng ta. Hiện tại hẳn phải biết một chút. Đúng, nhưng thì tính sao? Nhạc San San ngẩng đầu lên sọ, cùng quỷ tộc nhân gian cấu kết, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Đi qua mấy tháng này, quỷ tộc tấp nập đến thăm Lương Câu Trấn nguyên nhân đã tìm được. Tiên môn đối ta phàm quốc mưu đồ làm loạn, mưu toàn lợi dụng quỷ tộc tai họa nước ta. Có thuyết pháp này, ngươi cho rằng phía trên sẽ làm thế nào? Tuyệt tình môn lại gặp phải cái gì? Toàn cục phía dưới, bọn hắn còn có tâm tình tìm diệt tình hoàn. Đây là một lần so chung biệt ly cướp ngục càng lớn sự kiện. Đã thăng lên đến chính trị âm mưu cấp độ. Đối mặt loại sự tình này, tuyệt tình môn phiền toái đã định trước sẽ không nhỏ. Hà Tích Khổ biết cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là nàng Nhạc San San thất bại tiên môn cùng quỷ tộc âm mưu. Bảo vệ đầy đất an nguy. Đây chính là chân thực đại công lao. Tại đây phần tội danh dưới, tiên môn vẫn là trước tiên nghĩ tốt như thế nào cùng phàm quốc giải quyết vấn đề đi. Nhưng mặc kệ cuối cùng phương thức giải quyết như thế nào. Tiếp xuống trong vài năm, tuyệt tình môn người đều mơ tưởng đặt chân phàm quốc danh giới vô phương tiến vào phàm quốc. Vậy liền liền thu đồ đệ cũng khó khăn. Toàn bộ tuyệt tình môn phát triển đều lại bởi vậy đình trệ. Bất quá Thẩm Tâm Nhiễm phiền toái, hẳn là cũng giải quyết. Hạ Tiểu Trì nói, đi qua trong khoảng thời gian này, tuyệt tình môn cùng phi tiên môn một mực không ít tìm Thẩm Tâm Nhiễm phiền toái. Khiến cho Thẩm Tâm Nhiễm sứt đầu mẻ chán. Sau ngày hôm nay, nàng tình nghi cũng là không sai biệt lắm rửa sạch. Có được có mất mà thôi. Nhạc San San đến không thèm để ý. Thù, tổng là chính mình báo tới càng thống khoái hơn. Không thể không thừa nhận, hoàn cảnh cải biến người, trở thành phó trấn trưởng về sau. Nhạc San San mạch suy nghĩ càng ngày càng thành thục, can đảm khí phách cũng là càng ngày càng mạnh. Cô Hồng Sơn, Tiêu Nhàn ôm Hà Tích Khổ hạ xuống. Sư huynh, sư huynh. Lúc này Hà Tích Khổ toàn thân lỗ máu, máu tươi nhuộm đầy vạt áo, nơi nào còn có tu tiên nhân phong phạm. Tiêu Nhàn gấp thi hồi sinh thuật, Hà Tích Khổ lại lắc đầu, không cần lãng phí pháp lực, ta bị chu tiên đạn xỏ xuyên qua bảy mạch, nội phủ hủy hết, đạo cơ trọng thương. Sư huynh, ngươi sẽ không chết, ngươi là nửa bước kim đan, ngươi không có chết dễ dàng như vậy. Tiêu Nhàn không nghe khuyên bảo tiếp tục cứu chữa, ngươi kiên trì một thoáng, ta cái này dẫn ngươi đi bí suối cốc, cầu lấy linh dược. Hà Tích Khổ cười khẽ, nhà đầu ngốc, sinh có sợ gì, chết làm sao ai, ngươi quá câu chấp. Dừng một chút, hắn nói, bọn hắn sử dụng hai loại kỳ quái lực lượng, một loại có khả năng khiến người công kích vô hiệu, một loại thì khiến người phòng ngự vô hiệu, này nên liền là diệt tình hoàn mang cho bọn hắn. Không nghĩ tới sư tôn hồ luyện diệt tình hoàn, vậy mà luyện ra một cái tuyệt thế thần vật. Bất quá này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là Nhạc San San đã không nữa che giấu. Nàng đã như vậy chuyện hôm nay, Nhạc San San liền khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn. Dương Toàn bị xác nhận là quỷ tộc nội ứng, mà chúng ta cố gắng mang đi Dương Toàn. Chính giữa nàng thòng lòng, hiện tại nàng khẳng định sẽ dùng cái này làm loạn, chỉ xưng ta tiên môn cùng quỷ tộc cấu kết, tai họa nhân tộc, kể từ đó, tiên môn chắc chắn lại lần nữa bị động, tuyệt không thể nhường tiên môn bởi vì ngươi ta mà bị những người phàm tục kia chỉ trích, càng không thể nhường tuyệt tình môn bởi vậy trả giá đắt. Phải giải quyết việc này, biện pháp chỉ có một cái, hắn gian nan nói xong. Tiêu Nhàn nhìn xem Hà Tích Khổ, dường như hiểu rõ cái gì, lắc đầu liên tục, không, không, sư huynh. Hà Tích Khổ đã bắt lấy Tiêu Nhàn tay, giết ta, mang theo đầu của ta đi tiên môn, liền nói ngươi là bị ta bức bách, hết thảy trách nhiệm tại ta, hết thảy sự tình đều là ta làm, liền dùng đầu của ta, cho bọn hắn một cái công đạo. Không, Tiêu Nhàn hô to. Ta tuyệt không, sư huynh, không muốn từ bỏ, chúng ta có thể trị hết ngươi. Hà Tích Khổ lại nhếch miệng mỉm cười. Ngươi biết không, ngay tại vừa rồi, ta đột phá, khổ tình tâm kinh đã đại thành. Coi như không có bí suối cốc dược, ta cũng có thể tự lành. Cái gì? Tiêu Nhàn ngạc nhiên xem Hà Tích Khổ. Hà Tích Khổ nói, có thể là thì tính sao? Người ta thân là trong tiên môn người, liền nhất định phải làm tiên môn cân nhắc. Ta Hà Tích Khổ, đảm đương không nổi bốc lên tiên phàm lần thứ tư đại chiến tội danh. Nghe nói như thế, Tiêu Nhàn lên tiếng khóc lớn lên. Hà Tích Khổ là biết Tiêu Nhàn đối tâm ý của mình. Thế nhưng hắn tại tuyệt tình môn tu hành trăm năm, tâm trí kiên nghị, đã quyết định làm tuyệt tình môn chống được hết thảy, liền sẽ không đi lưỡng lự. Hắn nói, nhớ kỹ, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Nói xong một quyền đánh vào bộ ngực mình, khổ tình quyền dưới, nguyên thần tịch diệt, lại là chết không thể chết lại. Sư huynh, Tiêu Nhàn tuyệt vọng tiếng giống quanh quẩn ở trong thiên địa này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục